ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175 thần quái phát sóng trực tiếp. 1.4 càng, nhìn trên bản đồ phiếm hồng điểm nhỏ càng ngày càng xa. Phí Xù cùng bị cứu người chơi mới chậm hạ chạy trốn tốc độ, ta trước cho chính mình chị. Liệu hạ, tìm được đường sống trong chỗ chết người chơi đau đến có chút nhe răng trợn mắt. Ta dựa, đây là thật điếu a. Này tư vị thật sự không dễ chịu. Cái loại này chỉ có thể chờ chết cảm giác, cảm ơn ngươi a. Ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi, Phí Xù nhìn Tiểu Trương cùng Hắc Ca Điểm. Phát hiện bọn họ đã phát hiện dị thường. Cũng kết bạn rời đi hướng bên này sẽ cùng mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhớ tới vừa rồi. Mạo hiểm trường hợp cũng ở phía sau sợ, nếu động tác chậm một chút. Khả năng bị treo lên hiện tại chính là hai người, không quan hệ. Ngươi nhanh lên trị liệu. Nơi này còn không phải thực an toàn, đại biểu nguy hiểm tiếng tim đập tuy rằng nhỏ rất nhiều. Nhưng không có hoàn toàn biến mất, Phí Xù cũng có chút hậu chi hậu giác. Vừa mới quỷ tân nương biểu hiện có phải hay không? Tưởng cùng hắn giao lưu cái gì? Vừa rồi đồ tể cũng không có trực tiếp công kích hắn. Nếu là uy hiếp hoặc là hệ thống cấp đồ tể thiết trí tự động giọng nói. Có phải hay không quá dài điểm? Nhưng Phí Xù hoàn toàn nghe không hiểu nó tưởng biểu đạt cái gì. Chỉ lo sợ hãi, bị cứu tới người chơi vừa mới thị giác cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ cho rằng Phí Xù là người hoàng đi vị ở cực hạn thao tác. Oa người cũng quá lợi hại. Loại này địa hình còn có thể một người cùng đồ tể vòng, kỳ thật chỉ là hoảng loạn dưới lung tung. Ném một cái đạo cụ. Cái gì kế hoạch đều không có Phí Xù chột dạ mà rảo xuống tay chỉ. Cũng, đã không có. Thật là vận khí tương đối hảo, nam người chơi bình tĩnh lại thấy rõ Phí Xù mặt. Cùng những người khác biểu hiện giống nhau. Vững chắc mà sửng sốt. Ngươi lớn lên liền hảo quý a. Giải khóa nhân vật này muốn bao nhiêu tiền a? Ta dựa cũng quá đẹp, Phí Xù cũng không phải rất rõ ràng cái này tiểu thiếu gia nhân vật muốn như. Thế nào bắt được? Một đường lại đây hắn thấy quá đồng dạng là vận động viên. Phóng viên tin tức nhân vật. Nhưng còn không có thấy qua cái thứ hai tiểu thiếu gia, Phí Xù không biết này có phải hay không phó. Bản người chơi đặc thù chỗ. Mơ hồ mà ứng phó rồi qua đi, hảo. Ta có thể cùng ngươi trong trò chơi chụp ảnh chụp hình sao? Ta tưởng lưu cái kỷ niệm. Hắn cảm thấy Phí Xù khẳng định là cái đại chủ bá. Có thể bắt được như vậy đẹp kiến mô, nhân vật cường độ cũng rất cao. Hắn cư nhiên bị đại chủ bá cấp cứu. Lần này trò chơi đáng giá, Phí Xù đang xem phía trước phó bản phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Ý đồ tìm được vừa rồi quỷ tân nương kỳ quái biểu hiện giải thích, hắn nhìn làn đạn chung người xem. Suy đoán cùng một ít kỳ quái so sánh, kẻ phản bội. Làm hắn báo đồng đội điểm. Quỷ tân nương tưởng cùng hắn hợp tác sao? Nhưng vì cái gì là hắn? Phí Xù còn nhớ rõ chính mình phía trước chính là đem quỷ tân nương khăn voan xốc xuống dưới. Đồ tể hẳn là sẽ mang thù đi, chụp hình. Đương nhiên có thể. Phí Xù chậm nửa nhịp phản ứng lại đây nam người chơi mời. Nhưng thật ra không có cự tuyệt, hắn làm chính mình đừng đi tưởng đồ tể kỳ quái biểu hiện, mặc kệ vừa. Rồi quỷ tân nương là cái gì tâm lý cùng tính toán? Bị hắn vào đầu ném qua đi một cái phù chú. Hiện tại đều là tức giận trạng thái đi, nam người chơi có điểm ngượng ngùng mà dựa lại đây. Hắn đã nhìn không ra vừa rồi thiếu chút nữa tử vong bị loại trừ nghĩ mà sợ, rốt cuộc này đối với. Chân chính phó bản NPC tới nói chính là một cái trò chơi nội trắc. Phía trước tử vong cũng chính là mất mặt điểm, hai người gian khoảng cách càng ngày càng gần. Liền ở nam người chơi cua cua thân thể, lơ đãng muốn gặp phải Phí Xù trên vai. Đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo, bên tai đại biểu nguy cơ tim đập cùng thủy tiếng đàn một. Lần nữa vang lên, đồ tể lén đi lại đây. Liền tính không thế nào để ý thắng thua. Loại này đắm chìm thức khủng bố bầu không khí vẫn là làm nam người chơi trong lòng lộp bộp hạ. Cả người cứng đờ, vừa rồi cái này đồ tể dễ như trở bàn tay đem hắn đả đảo lại sách đến thụ biên treo. Lên hành vi, cho người ta lưu lại bóng ma tâm lý là ở là quá lớn, nam người chơi cảm thấy chính mình một đoạn. thời gian cũng chưa biện pháp nhìn thẳng đẹp truyền thống áo cưới. Hắn còn không có nghĩ tới là bên cạnh cái này tiểu xinh đẹp chủ bá nguyên nhân. Chỉ tưởng quỷ tân nương tử tâm nhãn. Này đồ tể thuấn di không cần tiền sao? CD cũng quá nhanh. Liền như vậy tử tâm nhãn vẫn luôn truy chúng ta. Còn có cho hay không người trò chơi thể nghiệm, chạy nhanh đuổi theo phụ cận người không hương sao? Càng đừng nói trò chơi thắng thua liên quan đến chính mình mạng nhỏ phí xu, quỷ tân nương có thể là. Lại đây, trả thù, vẫn là tân thù thêm hận cũ cùng nhau, phí xu run lên hạ. Giống chỉ bị nhốt ở chạy bộ lung. Chọc hạ bị bắt nhúc nhích đoàn hamster, đều không kịp nói cái gì. Chỉ có thể một lần nữa chạy lên, nhưng đồ tể di động tốc độ cơ hồ cùng người chơi ngang hàng. Kiên nhẫn còn trội hơn người chơi sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Hai người thực mau liền thấy quỷ tân nương cao gầy cực có lực áp bách thân ảnh, như là bóng ma giống. Nhau không chỗ, không ở. An tĩnh mà đứng ở phiêu diêu bạch đèn lồng phía dưới, đỏ sậm hôn phục đều bị nhiễm bạch thảm nhan. Sắc nam người chơi mắng một tiếng, hai người ăn ý mà phân lộ chạy trốn, mặt sau bóng người cơ hồ. Không có tạm dừng, thẳng tắp mà đi theo phí xu cắn hạ miệng. Nhíu mày, nếu còn như vậy lập tức đi xuống đi. Nhất định sẽ bị quỷ tân nương đuổi theo, hắn tìm được rồi một cái lu nước to. Cách nửa người cao to rộng lu nước ý đồ cùng đồ tể đi loanh quanh, phí xu thử thăm dò hướng bên phải. Một chút. Quỷ tân nương cũng đi theo hướng hữu truy, phí xu chạy nhanh dừng lại bước chân hướng tả. Quỷ tân nương đi theo hướng tả, phí xu chỉ có thể lại hướng trái ngược hướng chạy. Đồ tể dứt khoát đứng ở tại chỗ bất động, phí xu cũng chỉ có thể bị bắt dừng lại. Cẩn thận quan sát đến quỷ tân nương hướng đi, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bởi vì liên tục vận động đã. Có điểm phiếm hồng. Hơi lóe đôi mắt cũng ướt rầm rề, hắn bị nhốt chết ở chỗ này, phí xu nhấp môi. Ý đồ tìm được một chút đột phá khẩu. Ngươi vừa rồi là đang nói chuyện với ta sao? Bởi vì lâu dài đứng ở tại chỗ không có thao tác. Quỷ tân nương xuất hiện treo máy trạng thái triển lãm động tác to rộng màu đỏ vạt áo làm nó thoạt. Nhìn âm trầm lại hoa mỹ, làm người sinh ra một loại ôn nhu ảo giác, quỷ tân nương không có hồi phục. Phí xu cũng không hiểu nó ý tứ. Chậm rãi sau này lui. Làm ra chạy trốn dự bị tư thái, quỷ tân nương lúc này mới mở miệng. Đãi ở chỗ này. Đừng chạy. Phí xu cái này xác định. Vị này đồ tể thật là ở cùng hắn câu thông, nhưng hắn nghe không hiểu nó đang nói cái gì, cách đó. Không xa. Chạy ra một khoảng cách nam người chơi lại chạy trở về, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cách đó. Không xa một vị đồ tể cùng người chơi vòng quanh lu nước chu toàn, đây là đang làm gì? Vừa mới không phải định rồi một chút nó sao? Này đồ tể cũng quá mang thù. Còn đuổi theo phí xu không bỏ, nếu không ai cứu nói. Cái này xinh đẹp chủ bá khẳng định nhất định phải chết. Này đồ tể nói không chừng còn thủ thi, nam. Người chơi làm không được trơ mắt mà nhìn chính mình, ân nhân cứu mạng, đi chết, mắt thấy quỷ tân. Nương động hạ. Tựa hồ là muốn công kích động tác, nam người chơi đáy lòng xuất hiện ra một cổ bi tráng chi tình. Thẳng tắp mà vọt đi lên, tưởng giúp đang ở chu toàn chạy trốn, phí xu rời đi, ta tới kéo dài hắn. Người trước chạy, quỷ tân nương khăn voan hạ mỏng bạch mí mắt động hạ, xúc lực một kích, một bên kêu. To một bên xông tới nam người chơi liền ngã xuống trên mặt đất, này đã là nhị đổ. Nếu không nhanh chóng cứu viện hắn. Cái này nam người chơi sẽ thực mau tử vong, rời khỏi trò chơi, phí xu biểu tình ngốc ngốc mới phản. Ứng lại đây rõ ràng đã chạy trốn đồng đội không biết vì cái gì lại chạy trở về, còn vừa lúc đánh vào. Quỷ tân nương đao thượng, lại đổ, kỳ thật cái này đưa cơm hộp đồng đội vẫn là có thao tác. Hắn có một chút dự phán. Giống nhau bình thường dưới tình huống. Đồ tể cùng một cái khác người chơi chu toàn thời điểm khẳng định nhéo tỏa định kỹ năng. Hắn xông tới trình độ không phải đặc biệt cao đồ tể phản ứng không kịp. Không kịp đổi đao sẽ bị lưu nhưng là ai có thể nghĩ tới. Này hai người không ở rằng co. Là ở yêu đương thảo. Cười chết. Cái này người chơi trăm triệu không thể tưởng được hai người kia kỳ thật là lưu đi lên đồ tể. Cậy lão bà góc tường đâu. Đột nhiên một cái không biết thứ gì đại hắc chuột xông tới đánh vào ta đao thượng nam người chơi. một bên trên mặt đất bò, một bên ở công cộng kênh bi tráng mà lớn tiếng kêu la. Ta đã đổ, ngươi trước đem ta treo lên đến đây đi. Bằng không trong chốc lát ta tự xuất phát chạy a. Đồ tể xử quyết yêu cầu ở riêng thụ bên cạnh. Phí Xu còn có thể thừa dịp hắn chết thời điểm chạy trốn. Phí Xu. Ngoặc kép, đồ tể ở sát đao. Động tác sạch sẽ lãnh lệ. Phỏng chừng là thật sự muốn theo hắn ý tứ trước đem hắn làm thịt. Phí Xu chạy nhanh mở miệng ý đồ. Rời đi đồ tể lực chú ý. Ta không chạy. Ngươi muốn ta làm cái gì nha? Phí Xu thanh âm cũng là nguyên âm. Bởi vì lo lắng cùng sợ hãi hơi hơi phát run. Nghe được ra tới. Hắn hiện tại ở vào kháng cự trạng thái. Nhưng thử thăm dò vươn một chút sọ não. Mang theo một chút cẩn thận thử. Quỷ tân nương sát đao động tác một đốn. Ngươi nhận thức hắn. Phí Xu lắc đầu. Thông qua vạn năng 1938 máy phiên dịch đã biết quỷ tân nương đang nói cái gì. 1938 bài máy phiên dịch. Nó hỏi ngươi cùng cái này người chơi có phải hay không nhận thức. Nếu Phí Xu nói nhận thức, hoặc là đối cái này nam người chơi biểu hiện ra một chút đặc thù. Trên mặt đất đã từ bỏ trị liệu người chơi đại khái sẽ bị chết thảm hại hơn, nhưng 1938 không giải. Thích càng sâu tầng hàm nghĩa. Làm ký chủ chính mình phát huy, cũng may Phí Xu mờ mịt mà nói lời nói thật. Không quen biết. Vừa mới thấy qua, quỷ tân nương trắng ra hỏi. Ngươi tưởng cứu hắn? Phí Xu lấy không chuẩn đồ tể cái này hỏi chuyện rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn nếu là nói là. Quỷ tân nương có thể hay không dứt khoát trực tiếp treo cổ cái này nam người chơi triển lãm nó tàn. Nhẫn độc ác nhưng Phí Xu cuối cùng vẫn là trả lời khẳng định đáp án, Phí Xu hồng nhuận miệng có điểm. Trắng bạch, hắn là ta đồng đội, hơn nữa tưởng trở về cứu ta. Ta không thể liền như vậy từ bỏ hắn đi, liền tính quỷ tân nương ngừng ở tại chỗ không có hành động. Cũng cảm giác áp bách 10 phần. Hai cái người chơi bên tai vẫn luôn vang lo lắng đề phòng tiếng tim đập quỷ tân nương. Phía trước ta nói rồi, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải cho ta ngươi đồng đội vị trí. Làn đạn cùng 1938 đều tự cấp Phí Xu làm thật khi phiên dịch, Phí Xu lúc này mới tin tưởng đồ tể thật. Sự muốn cùng hắn đạt thành hợp tác, nhưng vì cái gì là hắn? Phí Xu thực lực ở người chơi chung không tính xuất chúng. Nếu là muốn hợp tác cộng thắng, hẳn là tuyển mạnh nhất một cái người chơi. Diệt trừ cường lực đối thủ mới đúng, có lẽ đồ tể cảm thấy hắn nhân vật này tính chất đặc biệt rất mạnh, rốt cuộc có thể thực mau lục soát hữu dụng đạo cụ. Nói không chừng khi nào liền tìm đến rời đi phương pháp, lại có lẽ là hắn thoạt nhìn liền rất dễ. Giang đương kẻ phản bội, Phí Xu suy đoán. Này kỳ thật vẫn là đồ tể kế hoãn binh. Chỉ cần mặt khác cầu sinh giả đều bị xử lý đến không sai biệt lắm. Hắn cái này tiếp tay cho giặc quỷ cũng sẽ bị qua cầu rút ván, nhưng dưới loại tình huống này Phí Xu cũng không thể không đáp ứng, quỷ tân nương dừng lại sát đao động tác. Thấy không rõ khăn voan hạ biểu tình, nhưng tựa hồ là nhìn về phía Phí Xu phương hướng. Ta có thể buông tha hắn lúc này đây. Phí Xu kinh hỉ, thử thăm dò đi qua đi đỡ đồng đội, đồ tể không có cản hắn, nam người chơi vẫn luôn trên mặt đất dán. Tường bò tới bò đi, hận không thể hiện trường đào cái hố chui vào đi, hắn hiện tại đã phản ứng lại đây. Vừa mới hai người giằng co cũng không phải giống nhau ý nghĩa thượng giằng co, hắn cảm thấy chính mình toàn thân đều tản ra không rõ quang mang. Phí Xu ở dìu hắn. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đụng tới có thể đâm ngươi fan a? Đại chủ bá nhân khí rất cao. Cũng có rất nhiều fan chơi liên cơ trò chơi. Đặc biệt là trò chơi người chơi nhân số không nhiều lắm thời điểm thực dễ dàng bị fan ngắm bắn. Đụng phải, Phí Xu trong lòng biết rõ ràng không có khả năng. Nhưng hắn cũng không biết như thế nào giải thích, liền mơ hồ đi qua, nam người chơi lên sau. Nhìn lẳng lặng đứng ở một bên quỷ tân nương run lên một chút, cái này đồ tể xuống tay mau chuẩn tàn. Nhẫn, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình ở chơi cái gì yêu cầu tinh tế thao tác đánh nhau trò. Chơi, chiếu cái này thế đi xuống. Này cục trò chơi cầu sinh giả có thể chạy ra đi mấy cái rất khó nói, quỷ tân nương tựa hồ thực không. Thích cái này nam người chơi. Làm hắn rời đi. Phí Xu đúng sự thật chuyển cáo. Ý đồ nói được uyển chuyển một chút. Nếu không ngươi trước chạy đi. Nam người chơi thực hiểu chuyện. Biết chính mình lần này là dính Phí Xu quang. Tiếp theo có hay không cái này vận khí bị buông tha liền không nhất định. Nam người chơi đi rồi. Phí Xu xoay người muốn đi quan sát quỷ tân nương phản ứng. Nhưng một quay đầu. Liền phát hiện vừa mới ly chính mình còn có một khoảng cách đồ tể đã tới rồi hắn bên người, lỏa lộ. Bên ngoài làn da dần dần nhận thấy được một chút lạnh lẽo, Phí Xu mảnh khảnh cổ cứng đờ. Quỷ tân nương mang theo cực cường cảm giác áp bách. Ở một mảnh như nổi trống tiếng tim đập chung nhích lại gần, Phí Xu không tự giác mà lui về phía sau. Một bước, nhưng phía sau chính là vách tường, hắn lại như thế nào lui cũng chỉ có thể bị kẹp ở vách tường cùng. Đồ tể chi gian, quỷ tân nương thân cao so Phí Xu trong dự đoán còn muốn cao một chút, ở nam người. Chơi đi rồi, nó mới một tay nhấc lên khăn voan. Lộ ra kia trương thanh tuấn mặt, Phí Xu ở gần gũi hạ thấy được đồ tể mặt, ánh mắt lỗi thời mà dừng ở. Quỷ tân nương mặt sườn, nó mặt sườn hoa văn hiện ra vài phần yêu dị. Đích xác như là máu tươi bắn đi lên dấu vết, nó toàn thân đều bao phủ một cổ làm người khó có thể. Tiếp cận nguy hiểm cảm, quỷ tân nương cúi đầu đánh giá tiểu chủ bá biểu tình. Hai người khoảng cách gần đến giống ở hôn môi, tư thế này vẫn là tiểu chỉ Phí Xu bị ôm cường. Thân, Phí Xu theo bản năng ngừng thở. Không dám nhúc nhích, quỷ tân nương đôi mắt là hơi mang theo một chút màu nâu, một con xanh trắng tay. Chậm rãi đáp ở Phí Xu bên gáy. Ngón tay hơi hơi thu nạp. Dán ở tinh tế làn da thượng như là cực điểm băng, Phí Xu run lên hạ theo quỷ tân nương tay buông ra. Ngược lại đi đáp Phí Xu cổ. Nó vén lên khăn voan rơi xuống. Hai người đều bị lung ở trong tối hồng khăn voan hạ. Như là một tầng cái màn giường, bên ngoài lộ ra một chút ít ỏi quang, chỉ có thể ẩn ẩn thấy đối. Phương hình dáng, cái này khoảng cách thật sự là thân cận quá. Quỷ tân nương môi mỏng khẽ nhúc nhích gian. Phí Xu nhìn không thấy. Cơ hồ đều phải cho rằng hai người miệng kề tại cùng nhau, quỷ tân nương. Ta muốn ngươi hứa hẹn. Ngươi sẽ không phản bội ta. Phí Xu là tưởng trả lời nó, bị như vậy bóp cổ. Làm hắn làm cái gì hắn không làm. Phí Xu vừa mới động hạ miệng tưởng nói chuyện. Liền cảm thấy môi thịt chợt lạnh, Phí Xu miệng vẫn luôn hơi thịt. Xúc cảm thực hảo, mang theo ấm áp độ ấm, mặt trên tươi đẹp nhan sắc như là tường vi xoa nát nước sốt nhiễm đi lên, điểm. Mỹ nhiều nước, Phí Xu còn không có đem nói xuất khẩu. Ở hắn mở mịt chung, quỷ tân nương đột nhiên liền biến mất, chỉ để lại màu đỏ hỉ khăn còn đáp ở Phí Xu trên đầu, Phí Xu. Ngẩn ra hạ, quơ quơ đầu từ hỉ khăn chui ra tới. Mê mang, quỷ đâu? Đồ tể có phải hay không còn không có biết hắn mặt khác đồng đội vị trí? Liền như vậy đi rồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 24 tháng 12 năm 2021 12 giờ 5 phút 9 giây tương đương 24 tháng 12 năm 2021 23 giờ 30 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 10 dặm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Diệp Miêu Nhi. Thật nhiều cá. Phong Kiều. A à, như vậy Pháp. Lận Du. Lâm Hàn khe tốt. Trọng độ đồ ngọt khống một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bành bành 53 bình. 40.964.555. Trừng trừng tương 50 bình. Cố ảnh lưỡng lự 40 bình. Tấn Giang cục dân chính hôn nhân đăng ký chỗ 39 bình. Kiêm gia từ thụ hoa 35 bình. 48.481.848. Oán cảnh nguyện cảnh bỉ ngạn hoa khai. Bị mặt 30 bình. Tô tô là bảo bối 25 bình. Vũ Mặc Thanh An. T. Liên 20 bình. Tông Tông 19 bình. Một con cây đậu. Quân 18 bình, vân, nhân gian cỏ cây, một cái quả cam, cô một buổi tối lại như thế nào? Thịnh thế mỹ lệ bạch liên hoa, quả vải vẫn là đến hảo. Lưu Ly Nha, Dương Nha, 10 dặm 10 bình, Lâm Hàn khe túc 6 bình. Sông lớn hướng chảy về hướng đông y. Triệt, nửa Yên Thành nửa Mưa Bụi Nam Bình. Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, mời ta cắn CP tại chỗ kết hôn hai bình. Ám Vân, thi lên thạc sĩ người, hiển hách một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Máy tính bản bài hack, bách hợp tiểu thuyết võng miễn phí nhanh nhất. Hết chương.